Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 380, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến bên cạnh Nghiêm Húc, nhìn về phía tủ lạnh, phát hiện chiếc tủ lạnh hôm qua còn đầy ắp đồ ăn giờ đã trống trơn, đoàn làm phim cũng quá đáng thật đấy. Tần Án hết nói nổi. Chẳng lẽ là sau khi chúng ta bỏ qua một số cảnh quay hôm qua, đoàn làm phim đã nghĩ ra ý tưởng mới? Đoàn làm phim lén lút vào biệt thự đào tủ lạnh lúc rạng sáng. Nhưng Tân Án lại không cảm thấy phiền não. Mọi người lục tục tỉnh dậy sau đó đều được thông báo tin dữ này. Điều khiến đoàn làm phim quan sát cảm thấy kỳ lạ là tất cả mọi người đều chỉ ngạc nhiên một chút rồi không có phản ứng gì quá lớn. Lương Việt, Nhậm Ca, anh không thấy phản ứng của họ rất kỳ lạ sao? Nhậm Phi cau mày, theo lý thuyết thì không thể nào. Chúng ta họp xong và quyết định đi vét sạch tủ lạnh vào rạng sáng. Hơn nữa đồ trong tủ lạnh không hề thiếu, làm sao họ có thể biết trước được? Chẳng lẽ là vì có Tân Án ở đó nên họ không lo lắng? Lương Việt đoán, đồ ăn dự phòng bên ngoài chuẩn bị xong chưa? Nhân viên công tác gật đầu, tăng thêm một chút độ khó cho trò chơi của họ, cũng có thể kéo dài thời gian, cứ làm như vậy đi. Nhậm Phi nói, đoàn làm phim ác quá, đến gạo cũng không để lại cho chúng ta. Lăng Hy nói, ha ha ha ha, vừa tỉnh dậy tủ lạnh trống trơn, đoàn làm phim quá khó khăn, đoàn làm phim vì kéo tiến độ thật sự rất nỗ lực. Sao tôi lại thấy hơi thương đoàn làm phim thế này, may mà Án tỷ chị đã đoán trước được, ha ha ha ha ha. Tưởng Bạch Thanh cười nói, tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng chắc một ngày vẫn đủ. Lâm Thi Quý yên tâm nói, Nhậm Phi, bọn họ đang nói cái gì vậy? Lương Việt cũng tỏ vẻ không biết, đi xem camera giám sát. Họ có tích trữ đồ ăn không? Nhậm Phi lập tức chỉ huy. Họ tắt phát sóng trực tiếp cũng không lâu. Nhân viên công tác lắc đầu. Kỳ lạ, vậy rốt cuộc họ đang nói cái gì? Nhậm Phi khó hiểu. Dưới lầu, mấy người vẫn đang nói chuyện với nhau bằng mật mã mà đoàn làm phim không hiểu. Bữa sáng ăn gì? Tân Án hỏi. Chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ăn mì sợi thôi. Hà Thư nói, được thôi, vậy làm mì trộn mỡ hành ăn tạm cũng được. Tân Án đồng ý, Tưởng Bạch Thanh lập tức chạy lên lầu. Nhìn thấy Tưởng Bạch Thanh lên lầu, Nhậm Phi và Lương Việt lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ thấy Tưởng Bạch Thanh mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một gói mì sợi lớn và hành. Đây là cái gì? Họ tự mang à? Nhậm Phi kinh ngạc nói. Chúng ta đã nói không được tự mang đồ ăn mà. Từ từ, một nhân viên công tác phụ trách đạo cụ cẩn thận tiến lên nhìn kỹ một hồi. Trên đó có logo, là đạo cụ của chúng ta mà, họ lấy được từ khi nào? Nhân viên công tác nửa đêm đi đào tủ lạnh lập tức kiểm tra danh sách. Tối hôm qua không có thấy mì sợi nha, chẳng lẽ họ đã lấy từ trước rồi? Lương Việt kỳ lạ nói, xem lại đi. Tưởng Bạch Thanh ôm mì sợi và hành xuống dưới. Tân Án may mắn đoàn làm phim không thu lại gia vị, dùng nước tương nhạt, nước tương đặc, muối và đường trắng pha nước sốt. Trong nồi dầu nóng, cô phi thơm hành rồi đổ vào nước sốt, xào 2 phút rồi vớt hành ra để riêng. Trong lúc Tân Án làm mỡ hành, Nghiêm Húc rất tự giác đi nấu mì sợi. Cảnh tượng này khiến những người khác muốn giúp cũng ngại xen vào giữa hai người làm phiền họ, nên bốn người liền ăn ý đứng một bên xem. Cứu mạng, đây là cái gì, cảnh tượng tân hôn thường ngày vậy? Ha ha ha ha, những người khác cũng ngoan ghê không quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói không khí giữa Tâm Nhãn thật sự không phải nói đùa. Tân Án còn chưa nói gì, Nghiêm Đế đã tự động tiến lên giúp rồi. Thật là giống như làm thường ngày quá, đúng là đang nói đến chuyện đó mà. Cuối cùng, dùng mì sợi do Nghiêm Húc nấu trộn đều, một bát mì trộn mỡ hành thơm phức đã hoàn thành. Hai người mọi người thật là vợ chồng, à không, cộng sự nam nữ, làm việc không mệt, ha ha ha. Lâm Thi Quý nhất thời lỡ lời suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Thơm quá, Án tỷ, Nghiêm lão sư vất vả rồi. Tưởng Bạch Thanh nhanh chóng giúp cô ấy chuyển chủ đề. Ha ha ha ha ha, Lâm Thi Quý miệng đi trước não chạy theo sau. Cảm giác những người xung quanh đều nghẹn lời là như thế nào? Tôi nói hộ Thi Quý rồi. Phu thê cộng sự, làm việc không mệt, cách chương.